Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 13. Moses là một tái cực khổ dân tộc lãnh tụ. Hắn vốn dĩ mang theo dân tộc của mình tạm thời đến Ai Cập mảnh này lãnh địa ở lại. Bọn họ trước kia quê hương, bởi vì tai nạn cùng xâm lấn đã mất đi, nhưng Moses có mục tiêu mới. Canaan, kia là Thượng Đế nói cho hắn biết địa phương. Moses tại Ai Cập cư ngụ nhiều năm về sau, rốt cuộc mang theo hắn người dân, xin nhờ Ai Cập người giam lỏng, sau đó hướng về Canaan phương hướng đi tới. Chỉ bất quá, bọn họ mới vừa vặn xuất phát, dọc theo biển phương hướng tiến lên. Moses nội tâm lại đột nhiên nghe được đến từ không biết lĩnh vực thần thanh âm: Hà đồ, huynh đệ, đừng đi Canaan, đi Europa đi. Moses sững sờ, hắn ngẩng đầu chung quanh, nhưng là chỗ nào đều không nhìn thấy bóng người dáng vẻ. Đến rồi, đây là thần thanh âm a. Moses tại chỗ liền quỳ trên mặt đất, thành kính cầu nguyện lên. Bên cạnh dân chúng nhìn thấy lãnh tụ của bọn họ bộ dáng này, cũng là thoáng cái liền kỳ quái. Có người ra tới liền hỏi: Lãnh tụ a, ngươi như thế nào đột nhiên quỳ trên mặt đất rồi? Đầu gối chúng tên sao? Người kia hỏi xong, Moses xoát đưa tay chính là một bàn tay, quát mắng: Bên trong cái giấm tên là Thượng Đế đang nói chuyện với ta. Lãnh tụ, lãnh tụ, Thượng Đế cùng ngài nói cái gì rồi? Đúng a, Thượng Đế có cái gì mới chỉ thị sao? Ta muốn lắng nghe thiên phụ thanh âm. Những dân chúng kia rất nhanh liền kích động bắt đầu la hét. Vừa nghe đến Moses nhắc tới Thượng Đế, liền thực hưng phấn. Moses một mặt thành kính biểu tình nói: Thượng Đế để chúng ta đi tới Europa đại lục, chúng ta không đi Canaan. Dân chúng phát ra reo hò thanh âm. Bọn họ dù sao cũng không biết Canaan là cái địa phương nào, cũng không biết Europa là địa phương nào. Nhưng nếu là Thượng Đế ý chỉ, kia reo hò liền xong việc. Bất quá vẫn là có người lo lắng hỏi một câu: Lãnh tụ, Europa ở nơi nào a? Moses đưa tay chỉ bên cạnh biển, tại biển một bên khác. Hắn nói xong sau, vừa thượng người một đám mặt xám như cho. Đi Canaan tối thiểu còn có đường có thể đi. Này đi Europa, như thế nào đến? Còn phải ngồi thuyền vượt biển a? Bọn họ từ đâu tới thuyền a? Hơn nữa thân là nhân loại, trời sinh liền đối lục địa có tương tính, càng thêm thích lục địa một ít. Vừa nghĩ tới muốn đi vượt biển, trong lòng bọn họ liền run rẩy a. Này vạn nhất nếu là đến cái sóng biển gió bão cái gì, ấn không phải nghỉ cơm lành lạnh rồi. Không ít dân chúng nội tâm kỳ thật đều có điểm mâu thuẫn tâm lý, không muốn đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này, vượt biển đi Europa. Nhưng tín ngưỡng tiền trình Moses đã đem Hà đồ xem như Thượng Đế áp, căn bản không hề suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn đã cuốn lên ống quần, hướng về biển cả phương hướng đi đến, liền nhìn được Moses thân hình cao lớn, một tay cầm quyền trượng, một tay cầm Moses pháp điển, hướng về biển cả đi đến. Chung quanh dân chúng mặc dù nghĩ đến ngăn cản, thuyết phục Moses không muốn vờ ngớ ngẩn, không được chúng ta còn đi Canaan đi, nhưng thuyết phục dân chúng đều không ngoại lệ, đều bị Moses một gậy cho đánh cho bất tỉnh trên mặt đất. Moses tâm ý đã quyết, hắn muốn đi theo thần bước chân, đi tới trong truyền thuyết đất đai Europa. Moses xác thực không sợ chết, tối thiểu Hà đồ ở trên trời nhìn Moses con mắt đều không nháy một chút, liền hướng về địa trung hải phương hướng đi, vẫn có chút chấn kinh. Nhưng Hà đồ đã đều nói muốn trợ giúp bọn họ đi Europa, vậy khẳng định sẽ nói được thì làm được. Lúc này liền đưa tay sử dụng thần thông, trước mắt địa trung hải thoáng cái liền tách đi ra, hải dương tách ra đến hai đảo chảy ra ở giữa, vách núi bình thường hồng câu ếch cái này ta ngược lại thật ra không có cân nhắc đến. Này địa trung hải đáy biển cũng không phải bằng phẳng. Hà Đồ cười cười, nhưng là cũng không để ý nhiều như vậy. Hắn tách ra này đạo địa trung hải, nói ít cũng có thể duy trì chừng nửa năm thời gian. Thời gian nửa năm, khiến cái này người, một đường đi đến Europa đi, khẳng định là không có vấn đề. Không chừng còn có càng nhiều Ai Cập người, cũng có thể theo con đường này đi Europa. Về phần đến Europa về sau như thế nào, đây cũng không phải là Hà Đồ quan tâm vấn đề. Hắn liền nghĩ đem những này người cho dẫn tới Europa đi. Châu Âu tốt nhất có thể loạn thành một bầy liền tốt. Về phần chính mình hiện ra thần tích, những người trước mắt này đối với chính mình sinh ra sùng bái vấn đề này, Hà Đồ kia là tuyệt không lo lắng. Không chỉ có không lo lắng, thậm chí còn hy vọng bọn họ nhiều sùng bái một chút. Tốt nhất hãm sâu thần quyền vòng xoáy, vĩnh viễn không thể tự kềm chế tốt nhất. Hà Đồ nhìn trước mặt tách ra biển cả, những dân chúng kia đã đi theo Moses bắt đầu dọc theo tách ra con đường tiến lên, bọn họ tương lai còn không thể biết. Có lẽ không nhất định so tại Ai Cập tốt, nhưng hết thảy đều là chính bọn hắn làm ra lựa chọn. Hà Đồ mang theo Thanh Minh tiểu sư muội tiếp tục đi tới. Chính mình địa lý phát hiện lớn hành trình, vẫn là vô cùng có thu hoạch. Chính là không rõ ràng Europa là cái gì bộ dáng. Hắn mang theo Thanh Minh một đường dọc theo biển cả phương hướng phi hành. Bay không sai biệt lắm có một tuần thời gian. Chậm rãi một bên lắc một bên xem. Rất nhanh liền thấy được đại lục cái bóng. Hà Đồ một chút liền nhận ra. Kia là Italia à. Nào giống như là dày đồng dạng đại lục. Hình dạng ở trời cao bên trong vừa xem hiểu ngay. Có thể nhìn thấy cái đại khái. Tiểu sư muội, ngươi xem bên kia, đó chính là Europa đại lục, cũng là ta vẫn luôn cho ngươi nói địa phương. Hà Đồ cười nói, Europa đại lục, cũng không biết là La Mã thời kỳ, vẫn là Man tộc xâm lấn sau Europa. Hà Đồ mang theo Thanh Minh một đường bay đến đại lục biên duyên. Liền nhìn được tại bờ biển bên cạnh, có hai đôi cờ xí tiên minh hạm đội đang đánh trận. Mũi tên bay loạn, còn có đủ loại tiếng người hò hét. Có thuyền đụng vào nhau, phát ra oanh minh tiếng vang. Tiếp mạn thuyền chiến hết sức căng thẳng. Hà Đồ cùng Thanh Minh ở trên trời nhìn ra ngoài một hồi. Nhìn kia màu đỏ cờ xí, Hà Đồ cảm thấy không ít tinh la hẳn là sẽ rơi lệ. Kia là La Mã cờ xí. Một bên khác, Hà Đồ liền nhìn không ra. Hắn cũng không phải là lịch sử đại sư, làm sao biết đó là cái gì quốc gia a? Nhưng có thể đại khái suy đoán, hiện tại La Mã cũng đã là đơn giản quy mô. Bởi vì xem những cái kia La Mã binh sĩ vũ khí trang bị, vẫn là muốn làm hoàn mỹ, chiến đấu đánh cả ngày, rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Không có người nhìn thấy ở trên trời còn có hai người đang nhìn bọn họ vẫn luôn tại đánh trận. Mà nơi này chiến đấu, cũng không cần lo lắng Moses bọn họ sẽ gặp phải. Bởi vì Hà Đồ mở ra thông đạo, cùng nơi này là hoàn toàn dịch ra. Sư huynh, bọn họ giống như, lớn lên cùng chúng ta đều không giống. Có điểm xấu xí, Thanh Minh tiểu sư muội cau mày nói. Hà Đồ thực cao hứng. Đây mới là bình thường thẩm mỹ quan, những cái kia vừa thấy được người ngoại quốc, liền đồ hèn nhát, nhất là những cái kia đồ hèn nhát hiệp hội một ít các thành viên. Chỉ cần là người nước ngoài, cái gì cũng tốt, điểm ấy Hà Đồ là nhất xem không đến. Nào giống hiện tại người, không tồn tại, xương cốt không có chút nào mềm. Trung Hoa nhân dân đều lấy Trung Hoa huyết thống tự hào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?